Bất diệt bá thể quyết, chương 679, mộ bắc hòa âm hồn. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu. Lời này thiên chân vạn xác, Mộ Phong trầm giọng nói. Du Phi Hồng vội vàng dập đầu, nói, đại nhân, ta nói tới câu câu là thật. Mộ Phong lông mày cau lại, lâm vào suy tư. Theo Du Phi Hồng nói, năm đó Mộ Kình Thương đến đây Ly Hỏa Vương quốc lịch luyện, liên tục đánh bại hắn. Giang Tử Du cùng Cửu Kiếm Võ Vương về sau, thiệt không đợi quá lâu, liền rời đi Ly Hỏa Vương quốc. Bất quá, rời đi Ly Hỏa Vương quốc trước đó, Mộ Kình Thương từng đơn độc tìm tới Du Phi Hồng nói chuyện. Cũng cho cái sau ngàn dặm truyền âm phù, mà nói chuyện nội dung cũng không phức tạp. Đó chính là cách một đoạn thời gian hướng hắn báo cáo Lý Gia Lý Văn Xu cùng Mộ Phong tình huống. Ngay từ đầu, Du Phi Hồng biết Mộ Kình Thương thân phận, tự nhiên không dám lời biếng, định thời gian đều sẽ báo cáo tình huống, Mộ Kình Thương cũng sẽ định thời gian trả lời hắn. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, Du Phi Hồng mỗi lần dùng ngàn dặm truyền âm phù phát ra ngoài tin tức, Mộ Kình Thương không còn trả lời. Về sau, Du Phi Hồng nghe nói Mộ Kình Thương thực lực đột nhiên tăng mạnh, tại Mộ Thần phủ địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Sự vụ cũng biến thành càng ngày càng bận rộn, căn bản không rảnh phản ứng hắn. Lại về sau, Mộ Kình Thương không còn cùng Du Phi Hồng tự mình liên hệ, mà là ủy thác người trung gian cùng Du Phi Hồng liên hệ. Mà người trung gian này sẽ định kỳ chỉnh lý Du Phi Hồng tin tức, sau đó cùng nhau giao cho Mộ Kình Thương xem qua. Từ khi vị này người trung gian đưa tới giá tiếp bí thuật, sai khiến Du Phi Hồng đem này bí thuật đưa đến Lý Gia về sau, Mộ Kình Thương liền không còn có bất luận cái gì chỉ thị. Mà vị kia người trung gian càng là nhắc nhở hắn, về sau không cần lại cùng Mộ Kình Thương báo cáo liên quan tới Mộ Phong cùng Lý Văn Xu tình huống. Từ đó, Du Phi Hồng liền rốt cuộc không có đi chú ý Lý Gia tình huống. Bởi vì hắn cũng cho rằng Mộ Phong huyết mạch bị đoạt, đã là cái triệt để phế vật, không đáng lại đi chú ý. Thẳng đến hơn 10 năm về sau, Mộ Phong tiến vào Ly Hỏa Vương Đô, lực lượng mới xuất hiện, đưa tới Du Phi Hồng chú ý. Khi Du Phi Hồng biết Mộ Phong thực lực cùng thân phận về sau, hắn lập tức ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, cho nên mới sẽ lần nữa sử dụng ngàn dặm truyền âm phù, đem việc này cáo chi vị kia người trung gian. Mà vị kia người trung gian hiệu suất cũng rất cao, đem Du Phi Hồng tin tức y nguyên không thay đổi truyền cho Mộ Kình Thương. Chỉ là, đến cái này phân đoạn, ra một chút sai lầm, Du Phi Hồng tin tức bị Mộ Bắc cái kia phe phái người chặn xuống dưới. Sau đó, Mộ Bắc phe phái người chính là phái Mộ Bắc tự mình đến đây Ly Hỏa Vương quốc, vì chính là bắt về Mộ Phong. Mà phía sau chuyện xảy ra, không cần Du Phi Hồng nói, Mộ Phong cũng biết, người trung gian kia là ai. Mộ Phong nhàn nhạt hỏi, là Xích Tinh Tôn Quốc Xích Tinh Võ Hoàng. Du Phi Hồng đàng hoàng đáp nói, ồ, lại là Xích Tinh Võ Hoàng. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, hắn đối với Xích Tinh Võ Hoàng còn thật không xa lạ gì. Lúc trước Yến Vũ Hoàn liền từng đề cập tới người này. Bởi vì Xích Tinh Võ Hoàng bí địa bên trong, có được Hoàng Lung Ngọc khoáng mạch, Yến Vũ Hoàn dự định để Mộ Phong tiến vào Xích Tinh Đại hội trước 10. Sau đó tiến vào Xích Tinh Võ Hoàng bí địa, vụng trộm từ trong mỏ quạng, trộm ra một bộ phận Hoàng Lung Ngọc ra, nhìn tới tham gia Xích Tinh Đại hội, Mộ Phong cần muốn chú ý cẩn thận chút ít đại nhân. Phải nói ta cũng nói rồi, ngài nhìn có phải hay không nên bỏ qua ta rồi. Du Phi Hồng ngẩng đầu, cười lấy lòng mà nhìn xem Mộ Phong, ăn nói khép nép nói, ngươi có cái gì muốn bổ sung? Mộ Phong tuyệt không trả lời Du Phi Hồng, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Giang Tử Du. Ta cùng Mộ Kình Thương cũng không liên hệ, cho nên, Giang Tử Du có chút lúng túng nói, đã như vậy, ngươi trước tiên có thể đi. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, tay phải bấm tay gảy nhẹ, một đạo kiếm khí đâm vào Giang Tử Du mi tâm chỗ sâu. Phốc phốc, Giang Tử Du mi tâm nổ vỡ ra đến, đôi mắt còn mang theo vẻ sợ hãi, cứ như vậy hai mắt trợn tròn ngã xuống đất bên trên. Mộ Phong đại nhân, ngài cũng không thể giết ta à, ta có thể cái gì đều nói với ngài à. Du Phi Hồng bén nhạy bắt được Mộ Phong trong miệng trước cái này chữ. Dọa đến run lẩy bẩy, liền vội xin tha nói. Ngươi yên tâm, hiện tại ta sẽ không giết ngươi. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, tiếp tục nói. Lúc trước, ngươi bởi vì ta quan hệ, đồ Thương Lan quốc đô, còn phái người đối với Thương Lan quốc người chém tận giết tuyệt. Thù này ta một mực ghi nhớ trong lòng. Du Phi Hồng trong lòng lột bột một tiếng. Run rẩy mà nói, đại nhân, ngài, ta sẽ đem ngươi mang đến Ly Hỏa Vương Đô, để ngươi tận mắt nhìn, ta là thế nào diệt đi các ngươi Ly Hỏa Vương tộc cả nhà. Mộ Phong mặt không thay đổi nói, đại nhân, ngươi muốn giết cứ giết ta đi, cầu ngươi thả qua Ly Hỏa Vương tộc. Du Phi Hồng vội vàng nói. Mộ Phong cười lạnh nói, Du Phi Hồng, tự gây nghiệp thì không thể sống. Lúc trước ngươi đổ diệt Thương Lan quốc đô thời điểm, vì sao không nghĩ tới muốn bỏ qua bọn hắn đâu? Hiện tại, ngươi để ta bỏ qua các ngươi Ly Hỏa Vương tộc, thật sự là buồn cười. Du Phi Hồng vô lực sụi lơ trên mặt đất, hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt hối hận. Lúc trước hắn vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện, xuất thủ diệt Thương Lan quốc đâu? Hiện tại, hắn cùng hắn toàn bộ Ly Hỏa Vương tộc đều muốn vì hắn lúc trước làm chuyện sai lầm mà trả nợ. Mộ Phong không tiếp tục để ý thất hồn lạc phách Du Phi Hồng. Mắt nhìn Mộ Bắc thi thể một chút, hắn tế ra cốt phiến, triệu hoán ra Mộ Bắc hồn phách. Mộ Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Còn không thả ta, giờ phút này, Mộ Bắc hồn phách còn có chút ngưng thực, chính một mặt hoảng sợ đối với Mộ Phong đại hống đại khiếu. Mộ Bác, nhục thể của ngươi đã chết, coi như ngươi là võ vương cường giả, hồn phách cũng vô pháp tại dương gian sống sót quá lâu. Ta thả ngươi đi, ngươi không sợ hồn phi phách tán. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mộ Bác khẽ giật mình, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Mộ Phong chỗ nói không sai. Võ vương mặc dù rất cường đại, nhưng người chết như đèn diệt, sau khi chết hồn phách căn bản là không có cách tồn tại quá lâu. Nhưng Mộ Phong cốt phiên rất thần kỳ, hồn phách của hắn tại cốt phiên trong không gian, hồn lực không chỉ có không có tiêu tán, hơn nữa còn ẩn ẩn trở nên càng mạnh, nếu như hắn rời đi cốt phiên, không đến mấy hôm, liền sẽ hồn phi phách tán. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Mộ Bắc thanh âm trầm thấp nói, thần phục ta, ta sẽ để cho hồn phách của ngươi chuyển hóa thành âm hồn. Dạng này ngươi rời đi cốt phiên cũng có thể thời gian dài còn sống sót. Mộ Phong thần sắc bình thản, tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt, mà ta sẽ lập tức biến mất linh trí của ngươi, đồng thời lục soát ngươi hồn, sau đó lại đưa ngươi luyện chế thành đối với ta nghe lời giam giáp âm hồn. Mộ Bắc sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, ta nguyện ý thần phục. Mộ Phong liếc mắt một mặt khẩn trương Mộ Bắc, khóe miệng hơi vểnh, xem ra gia hỏa này cũng biết ngã một lần khôn hơn một chút. Lần này không dám cùng hắn co kè mặc cả. Lần này, Mộ Phong tại Mộ Bắc hồn phách bên trong gieo nổ ấn, sau đó đem hắn luyện chế thành âm hồn. Đương nhiên, Mộ Bắc thuế biến âm hồn quá trình bên trong, tự nhiên hết sức thống khổ. Dù sao chủ động thôn phệ âm hồn không phải đơn giản như vậy. Mộ Phong sở dĩ dự định lưu Mộ Bắc, cũng là có lo nghĩ của mình, như thế nào vận dụng Lôi Vương thể, Mộ Bắc là rõ ràng nhất, còn có Mộ Phong tương lai nhất định là muốn cùng Mộ Kình Thương đối đầu. Hắn đối với Mộ Thần Phủ chưa quen thuộc, nhưng Mộ Bắc quen thuộc, có Mộ Bắc tại, Mộ Phong về sau đối đầu Mộ Kình Thương, xem như nhiều một chút ưu thế. Cách chương.